Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, chương 595, truyền tống trận sinh ra. Nghe xong Aozora đối di dần miêu tả, Rikudo Sennin sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Hắn rất xác định Aozora nói người ninja này không tại chính mình chakra internet bên trong. Hắn chỗ kết nối chakra bên trong, nắm giữ Rinnegan chakra chỉ có Aozora, Nagato cùng với đã từng Uchiha Madara. Như vậy xem ra, người này lại là một cái Zetsu đen giống như ninja, mà còn chiếu Aozora miêu tả đến xem. Hắn khó dây dưa trình độ vượt xa Zetsu đen. Zetsu đen chỉ là am hiểu ẩn núp cùng trốn chạy, mà người này chính diện sức chiến đấu xác thực nhẫn giới đứng đầu. Sau đó, trong lòng hắn đối di dần thân phận có suy đoán. Có lẽ, hắn chính là mẫu thân một mực kiêng kỵ tộc nhân. Nghĩ không ra bọn họ đã đi tới nhẫn giới. Bất quá, bọn họ không nên như vậy suy nhược a. Dù sao năm đó mẫu thân có thể là vì chống cự bọn họ mà chế tạo rất nhiều Siro Zetsu. Nếu như dạng này suy nhược, chính mẫu thân liền có thể tùy tiện giải quyết. Có lẽ, hắn chỉ là một cái đầy tớ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ý niệm trong lòng bách truyền. Một lát sau Rikudo Sennin mới hồi thần lại. Chiếu ngươi nói đến người này xác thực rất đáng giá chú ý. Sau này có quan hệ di dần tình báo phiền phức ngươi cũng phân hưởng cho ta một phần. Chấm ngoặc kép, hắn tạm thời không cách nào xác định di dần thân phận. Cho nên còn không cho phép chuẩn bị đem chính mình suy đoán nói cho Aozora. Hắn sợ Aozora bởi vì di dần thân phận mà sợ hãi hoặc sợ hãi. Dừng lại, Rikudo Sennin nói. Ngươi là Naruto cùng Sasuke lão sư a. Aozora nhẹ gật đầu, nói, ta xác thực dạy bọn họ một đoạn thời gian. Rikudo Sennin nói, ngươi dạy rất tốt. Rikudo Sennin nói là sự thật. Tại cùng tuổi Indora cùng Asura chuyển thế bên trong, Naruto cùng Sasuke thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Sau đó, Rikudo Sennin ánh mắt lẫm liệt, nhìn hướng Aozora nói, lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể nhìn thấy bám vào tại bọn hắn hai nhân linh thể bên trên cường hoành chakra a. Aozora trả lời, đúng vậy, bởi vì cái này hai cỗ chakra đối với bọn họ cũng không có nguy hại. Ngược lại đối với bọn họ hữu ích, cho nên ta cũng không có động thủ với hắn. Còn tốt ngươi không có xuất thủ. Rikudo Sennin vui mừng nói, hắn đối Aozora nói không có chút nào hoài nghi. Truyền thừa từ hắn Rinnegan phần lớn nắm giữ tương tự năng lực. Trong đó có dò xét, tiêu diệt linh thể năng lực rất bình thường. Nhìn xem Aozora, Rikudo Sennin chậm rãi nói. Cái này hai cỗ chakra phân biệt đến từ ta hai đứa nhi tử. Asura cùng Indora, chấm ngoặc kép, nói xong Asura cùng Indora sự tích về sau. Rikudo Sennin đầy mặt xin lỗi nói. Ta từng bởi vì Indora chấp mê bất ngộ mà đối các ngươi Uchiha có thành kiến. Bây giờ xem ra bọn họ ở giữa ngàn năm tranh đấu rất có thể là bị Zetsu đen xúi dục dẫn đến. Bởi, vì hắn thành kiến, mỗi lần đều trợ giúp Asura chuyển thế kích hoạt lực lượng. Thế cho nên lịch đại Indora chuyển thế đều bị Asura chuyển thế treo lên đánh. Chuyện này đối với Indora chuyển thế đến nói. Thật sự là một cái bi thương cố sự. Nhẫn giới cũng không có trong tưởng tượng an toàn. Ta lại trợ giúp hai người đào móc tiềm lực của bọn hắn. Hy vọng có thể trợ giúp ngươi giải quyết nhẫn giới nguy cơ. Rikudo Sennin quyết định trước trợ. Giúp Naruto cùng Sasuke dung hợp Asura cùng Indora Chakra. Cho hai người đánh tốt cơ sở. Nếu như chứng thực thật sự là mẫu thân tộc nhân đột kích. Hắn cũng tốt đem chính mình Rikudo lực lượng phân đi ra. Cưỡng ép đem hai người tăng lên thành Rikudo cấp cường giả. Sợ Aozora hiểu lầm, Rikudo Sennin giải thích nói. Ta cũng không phải là không muốn giúp ngươi. Chỉ bất quá Sasuke cùng Naruto chakra cùng ta càng thêm tương tự. Người chakra đã dung hợp rất nhiều tự nhiên năng lượng. Ta liền tính trợ giúp ngươi cũng không được tác dụng quá lớn. Aozora bật cười lớn, nói, không có việc gì, ta càng thích chính mình tu luyện mà đến lực lượng. Người có thể giáo dục Naruto cùng Sasuke liền đã đến giúp chiếu cố rất lớn. Mấy lần đại chiến về sau, hắn đã tích lũy rất nhiều tài nguyên. Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, vĩ thú, Shirozetsu, hổ phách lọ sạch, Uchiha Madara linh hồn, cùng với trở lấy bỏ niêm phong long mạch. Những vật này hắn chỉ cần dùng tốt, rất dễ dàng liền bước vào Rikudo cấp. Cho nên hắn cũng không cần Rikudo Sennin trợ giúp. Rikudo Sennin cảm nhận được Aozora tự tin, tâm tình có chút phức tạp khó tả. Ngàn năm qua, nhẫn giới trên cơ bản tất cả cường giả đều là lại đi hắn đi qua đường. Aozora thực lực mặc dù còn không có hắn đỉnh phong thời điểm mạnh, nhưng đã đi ra con đường của mình. Mà còn con đường này còn chưa đi đến cuối, nhưng hắn đã nhìn thấy con đường phía trước ánh sáng. Bất kể như thế nào, ít nhất đối mặt tương lai khiêu chiến, nhẫn giới một phương có chiến lực mạnh mẽ. Nhìn chằm chằm Aozora một cái, Rikudo Sennin nói, vậy liền như thế đi. Nói xong, hắn liền xoay người tiến vào tịnh thổ trong. Rikudo Sennin rời khỏi về sau, Aozora cũng không có tiếp tục về làng mây bí thuật kho hồ sơ bên trong. Vừa rồi hắn đã đem Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, nhìn xong, mà làng mây cái khác nhẫn thuật đối hắn cũng không có bao lớn lực hấp dẫn. Cho nên tiếp xuống mấy ngày hắn tại cái này chỗ ở tu luyện liền tốt. Bởi vì làng mây, làng đá cùng làng sương mù đều là mới vừa tiếp thu không lâu. Cho nên Aozora, Nagato cùng Kisame ba người gần đây đạt được đừng tọa trấn ba đại làng ninja để phòng bọn họ phản loạn. Aozora cảm thấy cái này quá phiền phức. Bởi vậy bản thể hắn luyện hóa tiêm Shirozetsu tinh huyết đồng thời sử dụng ảnh phân thân đối Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, tiến hành nghiên cứu. Jiaku Kuchiyose Nojutsu, nghịch thông linh chi thuật, tiêu hao chakra quá lớn. Thai chi thông linh ra Aozora một người chakra liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Căn bản không thỏa mãn được Aozora nhanh chóng tập hợp chiến lực ý nghĩ. Khách quan mà nói, Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, tiêu hao liền rất nhỏ mọn nhiều. Mà bùi thực lực tối đa cũng chính là tinh anh thượng nhẫn. Chakra cũng không nhiều, nhưng tại vốn là thời không bên trong nàng có thể là đem Raikik đệ tứ cùng Sunet hai cái Kage cấp cường giả theo tổng bộ truyền tống đến chiến trường tuyến 1. Mặc dù không biết cụ thể khoảng cách, nhưng ít ra thực hiện xuyên quốc gia truyền tống là không có vấn đề. Nếu là nghiên cứu thành công Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, ngoặc kép, Aozora cảm thấy chính mình nói không nhất định lấy làm ra cái truyền tống trận tới. Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, không hề khó khăn. Aozora ảnh phân thân cẩn thận luyện tập mấy lần phía sau liền nắm giữ truyền tống nguyên lý. Có thể tự nhiên thi triển Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, ngoặc kép, bất quá, hắn Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, vô luận là truyền tống độ chính xác, vẫn là tiêu hao chakra, cũng không quá làm người vừa lòng. Độ chính xác vấn đề rất tốt giải quyết, dù sao hắn nắm giữ Hiraishin Nojutsu, phi lôi thần chi thuật, sử dụng Hiraishin, phi lôi thần, vết tích định vị là được rồi. Đến mức chakra tiêu hao lớn nguyên nhân, Aozora tại cẩn thận trở về vốn là thời không ký ức cùng với lật xem Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, quyển trục về sau, cũng rất nhanh tìm tới nguyên nhân, vốn là thời không bên trong. Mà bùi mỗi lần sử dụng Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, đều phải đem ninja hoặc là vật thể đặt ở một khối đặc thù cự thạch bên trên. Khối này cự thạch cũng không phải là đá bình thường, là một khối thiên nhiên dựng dục ẩn chứa thời không năng lực kỳ thạch. Mượn dùng khả năng lượng có thể trên diện rộng giảm bớt thi triển thời không gian nhẫn thuật tiêu hao. Tra ra nguyên nhân về sau, Aozora làm mấy lần thí nghiệm, cuối cùng cải tiến tốt thỏa mãn chính mình cần Tenso Nojutsu, thiên tống chi thuật, ngoặc kép, liền kêu truyền tống thuật tốt. Xác định rõ tính danh, Aozora phân ra một cái ảnh phân thân đem truyền tống thuật viết xuống. Còn hắn thì đi làng mây lưu lại mấy cái hoặc sáng hoặc tối truyền tống trận.